như vậy cũng dễ làm hơn nhiều. Quý phu nhân đương nhiên không tin, một đôi mắt như hạt châu đều sắp trừng lòi ra. Áo đỏ kéo kéo sợi dây thừng, một cái liền đem họ Trang núp ở phía sau kéo ra ngoài. Mọi người chỉ thấy một con quỷ có một cánh tay, không chân, thiếu mất nửa cái trán, trên người còn rách rưới, bị kéo từ phía sau ra ngoài. Họ Trang lảo đảo bị kéo ra ngoài, trong lúc nhất thời trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Quỷ phu nhân nhìn không chớp mắt, quỷ phu nhân nhìn đến đau lòng. Cô ta cả kinh, con người muốn rớt xuống, chớ nói chi là bên cạnh mấy nhân loại, cả kinh suýt chút nữa là kêu thành tiếng. Đậu xanh, họ Trang không khỏi cũng quá thảm đấy. Đây tột cùng là gặp phải nghiêm hình tra khảo nặng nề thế nào, có thể sống sót cũng là không dễ dàng. Họ Trang xin nhìn về phía quỷ phu nhân, hy vọng bà có thể nhớ tới chuyện cũ giữa bọn họ mà cứu hắn một chút. Ai biết quỷ phu nhân nhìn hắn một lát, đột nhiên ngửa mặt lên trời, bắt đầu ha hả cười đến không ngừng được. Đáng đời, cười thật đáng đời, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Cười chết ta rồi họ Trang kia. Họ Trang hai mắt muốn rơi lệ. Có câu nói một ngày phu thê, trăm ngày ân ái, ta bây giờ gặp nạn, ngươi không thương tiếc ta, làm sao còn cười ta? Quỷ phu nhân lườm hắn một cái. Ta thương tiếc cái quỷ gì? Xem ngươi gặp rủi ro, ta cao hứng còn không kịp, tại sao phải thương tiếc ngươi? Quỷ phu nhân nhìn chăm chú cô gái tóc dài nói. Nghe nói đây là người thừa kế của ngươi, ngươi nên bảo cô ta thương tiếc ngươi, còn ta, mơ đi. Lại nói ngươi bây giờ thê thảm như vậy, làm sao người thừa kế của ngươi không có nửa điểm phản ứng? Chẳng lẽ là ngươi mắt mù đã nhìn lầm người? Họ Trang liếc nhìn tóc đen dài thẳng, ủ rũ thõng đầu. Đúng là hắn mắt mù, cho rằng tóc đen dài là một người dễ ức hiếp, không nghĩ tới trái lại là bị khi dễ. Cô gái tóc dài ngẩng đầu, đôi mắt thâm độc trống rỗng thành khẩn nói. Ta cũng không thương tiếc. Họ Trang trong lòng muốn hồn bay phách tán. Không thương tiếc thì không thương tiếc đi, hắn cũng không phải là không biết, có cần phải lặp lại lần nữa không? Chương 136. Nếu nói Cố Phi Âm muốn tới để kế thừa di sản, đây cũng được coi là một bí mật to lớn. Dù sao đạo lý không được nói số tiền này ra bên ngoài cô vẫn hiểu, cũng thực sự sợ có người tới cướp mất. Cô đã bị cướp không biết bao nhiêu lần rồi, không thể mất thêm được nữa. Cho nên lần này bọn họ đi ra ngoài khá là khiêm tốn. Còn biết điều nữa, một cô gái tóc dài mang theo 20 mấy con quỷ đi từ thành phố A lắc lư đến thành phố E, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Huống hồ trong tay của cô gái tóc dài còn kéo một con quỷ đã bị gặm loạn. Lại nói họ Trang cũng là một con quỷ phong lưu nổi tiếng trong quỷ giới. Quỷ tới tham dự hôn lễ của hắn cũng phải mấy trăm ngàn con. Thực sự nếu nói tới, hắn vẫn là một con quỷ nổi tiếng. Xác thực, hắn lớn lên cũng không xấu, phong lưu nho nhã, còn có nhiều tiền. Đặc biệt, còn rất hiểu tâm tư của phụ nữ. Cho nên có rất nhiều con quỷ thích hắn, quen biết hắn cũng không ít. Nhìn lại con đường đã đi qua, luôn đứng ở trên cao, có thể khiến cho người khác không phát hiện sao? Huống hồ dọc theo con đường này, thế nào cũng sẽ gặp mấy cô hồn giả quỷ. Cho dù kiêng kỵ an nguy của bản thân, không dám tới trước mặt mà hỏi cái gì, nhưng lén lút thảo luận ở phía sau, khẳng định là không phải ít. Như vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, có thể không xảy ra chuyện gì sao? Đây không phải là có không ít những người vợ trước của hắn ngửi thấy mùi vị chia tài sản vội vàng chạy tới. Cứ như vậy từng con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 còn rất lợi hại, còn lợi hại hơn 7 anh em nhà Hồ Lô. Đây là 8, thêm 2 con nữa là đủ một đội bóng rồi. Đừng nói rằng đây chỉ mới là nghe phong phanh mà chạy tới, không biết còn bao nhiêu con chưa chạy tới nữa. Cảnh tượng này thật sự khiến người khác cảm thấy trợn mắt há mồm, một lời mà khó nói hết. Chỉ sợ ngay cả họ Trang cũng không nghĩ tới, có một ngày những người vợ trước sẽ vì phân chia tài sản mà tập hợp lại với nhau.

ngoài kỹ thuật chạy trốn là số 1. Có thể miễn cưỡng sống sót trong giới quỷ, cá lớn nuốt cá bé, dựa vào cái đầu để quan sát tình hình. Trong nhất thời, 8 người vợ trước của họ Trang và cô gái tóc dài dương cung bạc kiếm, những tiểu quỷ đứng phía sau bọn họ, tự nhiên cũng là bộc lộ một bộ mặt hung ác, không ai nhường ai. Họ Trang cao hứng muốn chết, nếu như hắn có tài, hắn hận không thể vỗ Bạch Bạch để ăn mừng. Cứ cãi nhau đi, tốt nhất là đánh nhau luôn đi, đánh đến khi hai bên đều bị thương, như vậy hắn có thể tìm cơ hội để chạy trốn. Mấy chục năm sau, hắn lại là một hảo hán, hắn có thể đồng sơn tái khởi, đến lúc đó để tìm cô gái tóc dài lòng dạ độc ác này để báo thù cũng không muộn mà. Nói không chừng đến lúc đó cô gái tóc dài này đã trở thành một bà lão, vậy thì không phải để hắn tùy tiện nhào nặn ở trong tay sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, hắn đã hưng phấn đến mức đầu cũng mọc dài ra. Những người ở đây không ai quen biết cô gái tóc dài, nhưng Ánh Oánh thì biết, dù sao lúc trước cũng từng gặp một lần. Khi những con quỷ khác còn đang cảm thấy nghi ngờ thì Ánh Oánh tiến lên một bước, cười duyên một tiếng, lại bị ánh mắt lạnh lùng của cô gái tóc dài nhìn trong một cái dò cho hoảng sợ. Đại sư không đồng ý sao? Vì sao không đồng ý? Là chúng ta phân chia có vấn đề sao? Quỷ phu nhân hừ một tiếng. Nơi này chính là địa bàn của tôi, tôi còn chưa nói gì, cô nói không đồng ý với cái gì? Ánh Oánh đi đến bên cạnh quỷ phu nhân, nhỏ giọng nói. Chị đừng tranh cãi, chúng ta đánh không lại họ Trang, họ Trang đánh không lại cô gái tóc dài. Khẳng định chúng ta không phải đối thủ của cô gái tóc dài này đâu. Quỷ phu nhân chột dạ, nhìn họ Trang lăn lộn xả trên mặt đất, trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Bà giả vờ bình tĩnh lườm một cái, nói sâu xa. Chị không có nhát gan như em sợ chứ chị không sợ. Ánh Ánh à một tiếng. À, vậy chị nói đi. Quỷ phu nhân bị kích thích, lông mày dựng đứng, hung tợn nhìn chằm chằm cô gái tóc dài, khí hư không đủ quát. Hỏi cô đó, vì sao cô lại không đồng ý? Ánh Ánh, thật sự có tiền đồ nha. Quỷ phu nhân, em có gan thì nói đi. Ánh Ánh, em không có gan. Cô gái tóc dài nhìn chằm chằm bọn họ, bộ dạng âm trầm càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Họ Trang thiếu chút nữa là cổ vũ. Đánh đi, bùng nổ đi, tiến lên đi, không cần phải khiêm tốn, cứ như vậy mà làm. Chân cô gái tóc dài giẫm lên bụng của họ Trang. Cổ họng họ Trang yết hầu mắc kẹt một chút, bị giẫm đến không còn tính khí, xoay đầu thành 180 độ, vùi đầu vào trong đất, thật mất mặt. Bất luận là người hay quỷ ở đây đều phải phát run lên, che bụng mình lại. Ánh Ánh nói, đại sư, cô đừng có tức giận, cô có yêu cầu gì thì cứ việc nói đi. Phần 32 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Nếu như các bạn nghe truyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.